Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, 1535, chương 1535 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Tà vẻ mặt thâm trầm nhìn Dương Khả Hinh, nếu là chân ái nói còn để ý có thể hay không nhân đạo. Nhân cha, Dương Khả Hinh tức giận đến dùng chiếc đũa chọc bánh trứng. Thỏa thỏa nhân cha, lâu ngày sinh tình ngươi hiểu hay không? Không có ngày nơi nào có tình, ngươi không thể giao hợp ngươi nói cay rắm chân ái. Ngươi nếu là không thể giao hợp ta liền chạy nhanh tưởng biện pháp khác. Ta không muốn cùng ngươi loại người này lãng phí thời gian, Minh Ca Vân đạm phong khinh. Có thể hay không ngươi có thể chính mình đi lên thử xem a. Dương Khả Hinh sắc mặt đỏ bừng chừng mắt Minh Ca, nàng nếu có thể đem tâm lý xây dựng hào, cũng liền không đến mức lâu như vậy còn không có đem Minh Ca phát gục. Bất quá nhìn đến Minh Ca kia khoe khoang bộ dáng, Dương Khả Hinh thật sự nhịn không nổi. Người nam nhân này khoảng thời gian trước còn các loại sợ nàng tới gần. Này sẽ không có sợ hãi, còn không phải là cảm thấy nàng sẽ không thật sự phát gục hắn sao? Dương Khả Hinh liền cơm cũng không ăn, trực tiếp buông xuống cái muỗng vài bước đi đến Minh Ca trước mặt, một tay đem Minh Ca bế lên ném tới trên sofa. Hảo nha, gia hỏa này sức lực cũng thật đại. Này nếu là ở bên ngoài chính là cái đại lực sĩ nữ hán tử nha. Minh Ca bị Dương Khả Hinh ném ở trên sofa, còn không có tới kịp bò lên, Dương Khả Hinh liền nâng lên nàng hai chân trực tiếp ngăn chặn. Sau đó đi lột Minh Ca quần. Đây chính là ngươi nói, có bản lĩnh ngươi liền nằm hào đừng nhúc nhích. Môn ở ngay lúc này bị đẩy khai. Ngoài cửa đứng Nghiêm Thích, như thế nào không đóng cửa? Trên sofa bị Dương Khả Hinh kỵ ở trên eo trần trụi mông trứng Minh Ca bằng bằng cúi đầu giải áo ngực. Dương Khả Hinh quay đầu trừng mắt rõ ràng bị điểm huyệt giống nhau ngây dài. Nghiêm Thích, nhìn cái gì mà nhìn? Nghiêm Thích nhìn không tới trên sofa Minh Ca mặt, hắn ánh mắt ở Minh Ca cởi ở đầu gối chỗ quần thượng tạm dừng một giây, lúc sau yên lặng tướng môn đóng thượng. Đứng ở cửa Nghiêm Thích nghe bên trong nữ nhân tiếng kêu, ngay sau đó thật sâu hô hấp một hơi bước nhanh nhằm phía trong phòng của mình. Tướng môn nhẹ giọng đóng thượng, bị Nghiêm Thích đánh gãy. Minh Ca nhìn kỹ ở trên người nàng Dương Khả Hinh, anh kêu ngươi nhẹ điểm linh tinh nói, cả người đều không tốt lắm. Sau một lúc lâu Minh Ca mới khụ khụ tìm về chính mình thanh âm, ngươi sẽ không cho rằng hiện tại chính là ở làm đi. Này Trang cũng qua giống, nếu không phải nàng có kinh nghiệm, còn tưởng rằng Dương Khả Hinh thật sự bị nàng lộng sảng đâu. Thí Dương Khả Hinh mắt trợn trắng, ta đây là ở phối hợp ngươi được không? Hắn nói không chừng liền ở bên ngoài nghe lén đâu. Nga nga nga nga, Minh Ta liên tục gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Dứt lời, hai người lại là mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Này không khí kia kêu một cái xấu hổ, vẫn là Dương Khả Hinh khụ khụ, nếu không buổi tối thử xem. Minh Ca đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là gật đầu, hào. Cơm nước xong, Minh Ca xoát chén Dương Khả Hinh phết đất mạt cái bàn, ngó vài lần trong phòng bếp bận rộn Minh Ca. Dương Khả Hinh đem rẻ lau quăng ngã ở trên bàn cơm thở dài. Ngay sau đó lại dùng sức lau hai lần, sau đó chiều phòng bếp đi đến. Lạc ca, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta nếu cũng coi như là đồng hành, liền không cần quanh co lòng vòng được không? Ngươi xem, kết hôn cũng coi như là song thắng sự. Dù sao sớm hay muộn cũng đến kết. Nói không chừng kết hôn, liền thuận theo tự nhiên. Minh Ca đánh gãy nàng, hào, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Dương Khả Hinh sửng sốt trụ, bất quá ở Minh Ca trông lại phía trước, nàng tung tăng đi phòng vệ sinh giặt sạch cây lau nhà bắt đầu phết đất. Này hai người thật là nói kết hôn liền kết hôn chiếu chiếu sao? Tú Ân ấy không chiếu kết hôn chiếu nơi nào có thể hành. Vì thế lập tức định rồi cài váy cưới quán. Trong lúc Minh Ca còn tham khảo một chút Nghiêm Thích ý kiến. Hỏi Nghiêm Thích có biết hay không chiếu ảnh cưới nhà ai hảo, nhìn đến Minh Ca nói lên Dương Khả. Hình thời điểm mặt mày tất cả đều là ngọt ngào tươi cười. Nghiêm Thích đáy lòng chua xót sắp đem chính hắn cấp khổ đã chết, tuy rằng khổ đến muốn chết. Minh Ca cùng Dương Khả Hinh chiếu kết hôn chiếu thời điểm. Nghiêm Thích vẫn là tung tăng đi hiện trường tham mưu, nhìn đến Minh Ca ăn mặc tây trang xoái xoái. Lại ánh mặt trời bộ dáng, đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười càng là như một sợi ấm dương làm người cả người thoải mái. Nghiêm Thích xí ngốc nhiên rất nhiều, đáy lòng lại lạnh hơn, hắn muốn cả đời người. Liền ở hắn chứng kiến Hạ kết hôn, hắn muốn làm hắn tân lang, nhưng cuối cùng lại chỉ là hắn bạn lang, thân là bạn lang Nghiêm Thích ở Minh Ta cùng Dương Khả Hinh. Đại hôn ngày đó toàn bộ hành trình đều là lạnh mặt. Rượu một ly uống một chén, tiệc tối sau lại say. Lúc này đây đưa hắn đi bệnh viện chính là hắn học sinh. Hắn lôi kéo nhân ra tay trừng mắt nửa ngày mới đem kia tay chậm rãi buông ra. Sắp sửa xuất khẩu, Lạc Ca ta thích ngươi, cuối cùng cũng không có thể nói ra tới, kết hôn sau Minh. Ca không có lại trụ túc xá. Trường học phân phối một bộ học khu phòng. Minh Ca cùng Dương Khả Hinh cùng nhau ở đi vào. Hai người đại làm yến hội không nói. Còn đính hưởng tuần trăng mật vé máy bay tính toán đi Tam Á hưởng tuần trăng mật đâu. Đi thời điểm. Là Nghiêm Thích đem hai người đưa đến sân bay. Hắn giúp đỡ Minh Ca đem hành lý từ cốp xe bắt lấy tới. Ngó mắt dựa vào ở Minh Ca trên người Dương Khả Hinh. Cười cười lúc sau, mới đối Minh Ca nói, chúc người hạnh phúc, Minh Ca cười vỗ vỗ hắn bả vai. Cảm tạ, người cũng là, kết hôn lãnh chứng làm tiệc rượu, này đó đối Minh Ca cùng Dương Khả Hinh tới nói đều không phải cái chuyện gì, hoành ở hai người chung. Gian quan trọng nhất một sự kiện chính là nhập động phòng, chọc khai kia tầng giấy cửa sổ. Dương Khả Hinh buổi tối thời điểm vẻ mặt rối rắm đối Minh Ca nói. Ta phát giác ta cũng vô pháp nằm ở nơi đó mở ra hai chân. Minh Ca lúc ấy đang ở trên mạng tra tìm tư liệu, cũng không có nghe hiểu Dương Khả Hinh lời này ý tứ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Vậy không nằm bái. Dương Khả Hinh kinh ngạc. Ý của ngươi là đứng hoặc là quỳ? Ngọa tào ngươi hảo dơ bẩn. Ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nữ nhân a ngươi, nói cái gì đều còn chưa nói Minh Ca thực hiện. Từ màn hình máy tính chuyển qua Dương Khả Hinh trên mặt. Ngươi nói cái gì? Dương Khả Hinh trừng mắt Minh Ca. Ngươi còn muốn cho ta lặp lại lần nữa? Từ Dương Khả Hinh loli hình tượng ở Minh Ca trong lòng hủy diệt lúc sau. Minh Ca liền đối người này lạnh lẽo, dù sao hai người cũng kết hôn. Kế tiếp sự liền chờ nước chảy thành sông bái. Lão bà đều cưới còn sốt ruột cái gì. Minh Ca không để ý tới Dương Khả Hinh loại này thời mãn kinh tật xấu. Nàng tiếp tục click mở trang web mở ra chính mình yêu cầu tư liệu. Dương Khả Hinh đôi tay ôm ngực. Ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại sau lại đứng ở Minh Ca phía sau. Nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Minh Ca. Uy. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không còn nghĩ làm ta chủ động đi. Minh Ca cũng không quay đầu lại hỏi. Cái gì chủ động? Hai chúng ta à? Chúng ta hôn đều kết. Giấy hôn thú lãnh. Tiệc rượu cũng làm. Tuần trăng mật cũng độ. Nhưng cuối cùng một bước còn không có làm đâu. Minh Ca cứng đờ. Quyết đoán đem máy tính tắt đi. Quay đầu nhìn Dương Khả Hinh. Đúng vậy. Cuối cùng một bước còn không có làm. Làm sao bây giờ? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Dương Khả Hinh. Người này thân thể không thành vấn đề đi. Minh Ca lắc đầu. Dương Khả Hinh tiếp tục nói. Ta cảm thấy ta thân thể có chút vấn đề. Ta vô pháp làm chính mình nằm ở kia nhậm ngươi tới mân mê. Hết chương.